Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1489, Thái Dịch qua sông. Hiện tại Tần Mục còn rất gầy yếu, nhưng so lúc trước muốn tốt rất nhiều. Lần kinh lịch này quả thực dọa người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng lo lắng thế giới thụ sẽ đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Không nghĩ tới tại khẩn yếu nhất trước mắt, thế giới thụ thôn phệ hắn linh thai cùng hồn phách đằng sau. Để gốc cây này rốt cục có hắn lạc ấn. Lúc trước hắn vô luận như thế nào đều không thể luyện hóa thế giới thụ. Cũng vô pháp đánh lên chính mình lạc ấn, mà theo thế giới thụ thôn phệ hắn linh thai hồn phách. Vậy mà liền dạng này in dấu lên, lần kinh lịch này có thể nói là hắn hung hiểm nhất kinh khủng kinh lịch một trong. Cuối cùng biến nguy thành an cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn thiên cung còn tại trong trùng tạo gây dựng lại. Pháp lực cũng tại vững bước tăng lên. Tần Mục đứng dậy, trải rộng ra thần tàng lĩnh vực. Một gốc bảo thụ ở trong tổ đình cao cao đứng vững. Ngũ đại khoáng mạch vờn quanh bốn phía. Để hắn chỉ cảm thấy chính mình sợi rễ tựa hồ có thể lan tràn đến lĩnh vực bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn lần đầu có một loại hoàn toàn khống chế chính mình hết thảy cảm giác kỳ diệu. Hắn đứng tại chính mình nguyên thần dưới chân. Nguyên thần đứng dưới tàng cây. Cây ẩn thân tại trong thần tàng lĩnh vực. Nguyên thần của hắn so với hắn nhục thân cao hơn rất nhiều lần. Thế giới thụ lại so nguyên thần cao hơn rất nhiều lần. Trên là thanh thiên, thanh không vạn dặm, dưới là đại địa, nặng nề vô cương. Cảnh sắc như vậy, để cho người ta chỉ cảm thấy nặng nề mà khoáng đạt. Không mạo hiểm, không thử nghiệm, không đi thăm dò không biết. Ta vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng thế giới thụ hòa làm một thể. Có thể thấy được mạo hiểm nếm thử. Có khả năng sẽ có lớn lao thu hoạch. Tần Mục lẳng lặng lĩnh hội. Hiện tại hắn thần tàng lĩnh vực mặc dù hình thành, thiên cung cũng đang không ngừng gây dựng lại trùng tạo, nhưng là hắn bén nhạy phát giác được lúc trước bá thể tam đan công đã không thích hợp hắn bây giờ. Công pháp, rất nhiều người tu luyện đều là một môn công pháp từ nhỏ luyện đến lớn, mà hắn khác biệt, công pháp cần không ngừng diễn tiến diễn biến. Để công pháp càng thích hợp chính mình, mỗi cái thời đại chính mình, tri thức nội tình khác biệt, biết sở ngộ khác biệt, bởi vậy công pháp cũng cần sửa đổi không ngừng cải tiến. Hiện tại hắn chỗ tìm hiểu ra tri thức rất nhiều. Đạt được thế giới thụ, đem thế giới thụ trồng ở trong thần tàng của mình đằng sau. Hắn đối với Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái cực lĩnh ngộ cũng đạt tới độ cao mới. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn bắt đầu đụng chạm đến thái dịch chi đạo. Lúc trước bá thể tam đan công đã không cách nào dung nạp những kiến thức này. Hiện tại hắn cần phát triển công pháp của mình. Hắn nguyên bản thiên cung đã nhiều đến 19 tòa. Môn công pháp này đã cực kỳ bề bộn, mà bây giờ có thế giới thụ. Chủ tính chung đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Khác biệt thiên cung đại biểu cho khác biệt đại đạo. Nếu như là dựa theo thập thiên tôn loại phương pháp tu luyện kia, rất khó tại thời gian ngắn đem 20-30 loại đế tọa công pháp hòa làm một thể, hóa thành một môn thiên đình công pháp. Tần Mục trải qua thời gian dài dung hợp 19 loại đế tọa công pháp. Ở vào tuổi của hắn, làm đến bước này đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu. Nhưng là loại con đường tu luyện này, càng đi về phía sau liền càng là gian nan. Giống thập thiên tôn loại tồn tại này, bọn hắn dung hợp hơn 30 loại công pháp, tốn hao thời gian lấy vạn năm qua tính toán. Mà trong thập thiên tôn đã tu thành 35 tòa thiên cung cũng có mấy vị, nhưng đều bị nhốt trên tòa thiên cung thứ 36. Vì thế bọn hắn không thể không các hiển thần thông, tìm kiếm mình đặc biệt con đường. Như Hạo Thiên Tôn lựa chọn dựa vào Thái Tố, Đế Hậu tỷ muội lựa chọn thôn phệ lẫn nhau, Lăng Hiên Thần Hoàng thì ý đồ thông qua luyện hóa người khác đạo quả đến dùng chính mình đột phá. tổ thần vương thì dứt khoát mưu sát cha nó Thiên Công, ý đồ để cho mình đột phá. Tần Mục không có thời gian lâu như vậy đến từng chút tìm tòi suy nghĩ. Tu luyện tới hậu kỳ, tiến cảnh khẳng định sẽ chậm lại, mà bây giờ, hắn chỉ cần lấy thế giới thụ làm chủ thể, thống nhất các loại đại đạo, các loại công pháp, liền không còn gian nan như vậy. Trọng yếu hơn, hay là năm loại tiên thiên đại đạo. Hắn đứng ở nơi đó lặng lặng lĩnh hội, bất quá nhiều lúc, hắn tòa thứ 20 thiên cung dần dần thành hình. Đây là Thái Thủy Thiên Cung. Thái Thủy chi đạo hắn xuyên thấu qua thế giới thụ lý giải đến nhất là thấu triệt. Nguyên bản hắn liền có trong chứng Thái Thủy ở tại hắn thần tàng trong mỏ quặng. Không ngừng luyện hóa thần thạch nguyên thạch, lĩnh hội Thái Thủy chi đạo. Trong chứng Thái Thủy tìm hiểu ra Thái Thủy chi đạo cũng không có giấu giếm hắn. Thái Thủy tìm hiểu ra một chút, Tần Mục liền đạt được một chút. Mặc dù không bằng vị cổ thần này được trời yêu ái, nhưng là Tần Mục thu hoạch cũng là cực lớn. Mà lần này thế giới thụ thì trực tiếp nuốt lấy khoáng mạch cùng Thái Thủy thần thạch, Thái Thủy nguyên thạch. Bởi vậy Thái Thủy chi đạo nhất là thấu triệt. Thời gian dần qua, sắc trời đã tối. Tần Mục một bên lĩnh hội tạo nên Thái Thủy Thiên Cung, một bên bay lên đi vào đỉnh thế giới thụ mới mọc ra. Thập Vạn Thánh Sơn bên ngoài lại là kinh khủng chấn động truyền đến. Một phái tận thế cảnh tượng, mà tại trên đỉnh cây thế giới thụ mới này thì một mảnh yên tĩnh. Bầu trời đột nhiên dần dần sáng lên, đem tầng tầng hư không chiếu sáng. Trong lúc mơ hồ hắn thấy được một gốc đạo thụ đứng sừng sững ở trung cực hư không. Cây đạo thụ kia mơ mơ hồ hồ, cành lá lờ mờ giống như là thế giới thụ cành lá. Bất quá vô luận là Tần Mục trong thần tàng thế giới thụ hay là trong Thập Vạn Thánh Sơn cây thế giới thụ mới kia, đều trên là còn nhỏ, mà trong trung cực hư không cây đạo thụ kia lại buồn bực mênh mang, bao phủ cực lớn. Vậy hẳn là thái dịch đạo thụ. Thái dịch trên đạo thụ chỉ có một viên đạo quả, không có đạo hoa, nhưng mà lại cành lá rậm rạp. Đột nhiên, một giọt đạo lộ tàn ra đạo quang từ một mảnh trên lá cây nhỏ giọt xuống. Thái dịch giao cho Tần Mục thùng sắt cũng bị hóa đi. Hắn lấy ra chính mình luyện chế thùng sắt, trên lá cây nhàn nhã đi dạo, đón lấy từ trong trung cực hư không nhỏ giọt xuống đạo lộ. Trung cực hư không yên tĩnh mà mê người, cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của hắn, tựa hồ có thể đụng tay đến. Thái dịch đạo thụ cũng liền ở nơi đó, tựa hồ đưa tay liền có thể chạm tới. Tần Mục lại biết nơi đó không gì sánh được xa xôi, không phải mình có khả năng đạt tới địa phương. Hiện tại hắn hay là đạo cảnh trên đường một cái cầu đạo già, còn chưa từng đụng chạm đến cảnh giới kia. Một đêm này bận rộn mà phong phú, đợi cho mặt trời mọc thời gian, giọt cuối cùng đạo lộ rơi xuống, chỉ gặp trung cực hư không cùng thái dịch đạo thụ biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục trong tay thùng sắt cũng tiếp một thùng đạo lộ, mà hắn Thái Thủy Thiên Cung lúc này cũng hoàn toàn luyện thành. Tần Mục từ trên thế giới thụ đi xuống, dẫn theo thùng sắt tiến về trong Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm tối hôm qua bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn. Trong núi có người gặp, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Thái dịch hóa thành quốc sư bộ dáng đi ra, Tần Mục không có giải thích, tự mình tìm được vỡ ra Hắc Sơn, lấy đạo lộ tu bổ, đợi cho đạo lộ sử dụng hết, hoàn toàn bổ xong những sơn phong bị đánh rách tả tơi kia. Thái dịch hay là sâu không lường được a. Hắn buông xuống thùng sắt, trong lòng không khỏi cảm khái nói, lại bắt đầu lĩnh hội thái tố chi đạo. Dự định tu thành Thái Tố Thiên Cung, hắn khó được thanh tịnh lại, mấy ngày nay ban ngày tu bổ bị đánh rách tả tơi Hắc Sơn, ban đêm liền dẫn theo thùng sắt đi vào thế giới thụ trên tán cây, tiếp từ trong trung cực hư không nhỏ xuống đạo lộ. Mấy ngày đằng sau, hắn liền liên tục mở ra Thái Tố Thiên Cung, Thái Cực Thiên Cung, chờ đến hắn mở Thái Sơ Thiên Cung lúc, Tần Mục đột nhiên nao nao, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Thiên đế Thái Sơ vỏ trứng bị ta thế giới thụ thôn phệ. Hắn cái trán càng nhiều mồ hôi chảy ra. Hai khối vỏ trứng này là hắn chuẩn bị dùng để nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn bảo vật. Hắn chuẩn bị mang theo Thái Sơ vỏ trứng tiến vào đã hóa thành vật chất không đổi Đoạn Thiên Hà. Biến mất kia, dùng thần thông không đổi đem nhục thân thiên đế đưa đến trong vỏ trứng phong ấn. Hắn là chuẩn bị tính cả ký sinh tại Thái Sơ Thiên Đế thể nội Thái Đế Nguyên Thần. Cùng một chỗ phong ấn, mà thế giới thụ thôn phệ luyện hóa Thái Sơ vỏ trứng. Cũng liền mang ý nghĩa hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nếu như đi cứu Lăng Thiên Tôn, liền nhất định phải đối mặt Thái Đế Nguyên Thần khống chế Thiên Đế Thái Sơ nhục thân. Lần này, khó giải quyết, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tham ngộ Thái Sơ Thiên Cung. Nếu không thể đem nhục thân Thiên Đế cùng Thái Đế Nguyên Thần thu nhập trong vỏ trứng, như vậy tốt hơn giải Thái Sơ Đại Đạo, mới là đối phó Thái Đế cùng Thiên Đế chính đồ. Lại mấy ngày nữa, hắn mở ra Thái Sơ Thiên Cung, mà ở mở Thái Dịch Thiên Cung lúc lại gặp nan đề. Thái Dịch chi đạo hắn mặc dù thông qua thế giới thụ hiểu rõ một chút, nhưng môn đại đạo này thực sự tối nghĩa, mà lại Thái Dịch đã đem Thái Dịch khoáng mạch thần thạch nguyên thạch cùng nguyên dịch hết thảy hấp thu, giọt nước không còn. Lần này thế giới thụ là thôn phệ luyện hóa Thái Dịch vỏ trứng, mới khiến cho hắn hiểu rõ Thái Dịch chi đạo. Muốn tìm hiểu thấu đáo, chỉ cần phải có đại nghị lực, đại ngộ tính, đại cơ duyên mới có thể làm đến. Mà lại, hắn trong thần tàng thế giới thụ đúng như là Thái Dịch nói, đã đình chỉ sinh trưởng. Tần Mục thần tàng cũng không phải là chân chính vũ trụ, thiếu khuyết để gốc cây này trưởng thành tiếp chất dinh dưỡng. Hiện tại thế giới thụ vẫn chỉ là một mầm cây, mặc dù sợi rễ vẫn tải dần dần lớn mạnh, nhưng cây cũng không dài cao, cũng chưa từng sinh ra càng nhiều cành lá cành. Tần Mục đếm, thế giới thụ thân cây có 5 cái, nhánh cây có 19 đầu, cùng hắn tu luyện đại đạo phù hợp, hẳn là đối ứng hắn tu luyện đại đạo. Trong đó, 5 cái thân cây đại biểu cho tiên thiên ngũ thái, mà mặt khác trạc cây có còn tại chia nhỏ, phân ra khác biệt cành, tỉ như Ma Đạo Thiên Cung có 64 đầu trạc cây, hẳn là đại biểu U Đô 64 đại đạo. Tần Mục tạm thời từ bỏ tiếp tục nghiên cứu Thái Dịch Thiên Cung suy nghĩ. Hiện tại hắn Thiên Cung số lượng đã nhiều đến 23 tòa, tu vi lại có tăng lên không nhỏ, để hắn cảm thấy chuyện trọng yếu hơn thì làm mượn thế giới thụ cơ duyên, để cho mình trên đạo cảnh đi ra càng xa. Đằng sau mấy tháng, Tần Mục một bên nói tiếp lộ, một bên tu bổ vỡ ra Hắc Sơn, một bên tĩnh tâm ngộ đạo. Trong Thập Vạn Thánh Sơn, đám người lúc đầu còn có chút kinh ngạc, về sau liền từ từ quen đi, mặc cho hắn bận bịu đến bận bịu đi. Chỉ là lâu lâu Tần Mục sẽ từ trong trạng thái kiểu bận rộn này tỉnh táo lại. Trong lòng có chút buồn bực, Thái Dịch muốn rời khỏi nơi này nửa năm lâu, hắn muốn đi làm cái gì? Tổ đình Ngọc Kinh Thành, Thái Dịch phụ thân quan sát Ngụy Tùy Phong lưu tại ngoài thành đại đỉnh. Trong cái đỉnh này có một nén nhang này đã nhanh muốn đốt tới gốc, vẫn còn ở trong đỉnh tự động du tẩu, vẽ ra một đầu quanh co bản đồ. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân còn sống, hai người đang định qua sông, phía trước hỗn độn đại hà kia không biết rộng bao nhiêu, cũng không biết dài bao nhiêu. Bọn hắn dọc theo bờ sông cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Thúc Quân cố chấp cho rằng bọn họ lúc đến là tại bên kia bờ sông, bởi vậy muốn tìm ra một đầu qua sông đường đi. Chỉ là con sông lớn này nhưng không có cầu nối, từ trên mặt sông bay qua cũng không có khả năng. Trong hỗn độn đại hà này thỉnh thoảng hiện ra từng bộ đáng sợ hài cốt, tản mát ra ngập trời đạo uy, ngay cả hỗn độn hà cũng vô pháp đem ma diệt. bọn hắn thậm chí còn chứng kiến kẻ thành đạo hài cốt tản mát ra đạo quang. Nguy hiểm không gì sánh được quang mang trên mặt sông toán loạn. Trên mặt sông thỉnh thoảng còn hiện ra vặn vẹo oan hồn. Giấy rùa, gào thét, lôi kéo hết thảy có thể bắt được đồ vật. Giống như là kẻ chết hay đang tìm kiếm thế thân. Coi như Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân gan to bằng trời, cũng không dám vượt qua con sông lớn này. Hai người đành phải tiếp tục đau khổ tìm kiếm đường ra. Đúng lúc này, một cái lão giả tóc trắng xóa trụ quải trượng không biết từ nơi nào đi tới. Tại trước mặt hai người dừng bước lại, nói, các ngươi đi lầm đường. Chẳng lẽ là Thái Dịch đạo huynh? Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi. Lão giả Thái Dịch kia nhẹ gật đầu, nói, các ngươi nếu là qua sông mà nói, liền thật không về được. Bốn phía này đều là hiểm địa, đến bên kia bờ sông chính là Di La cung chủ nhân chỗ ở. Các ngươi coi như có thể qua sông, cũng là một con đường chết. Trong lòng hai người nghiêm nghị, thúc quân khách khí nói, tiền bối có thể hay không mang theo chúng ta rời đi? Lão giả Thái Dịch lắc đầu, ta muốn qua sông, không rảnh đưa các ngươi rời đi. Thúc quân có chút thất vọng. Ngụy Tùy Phong vội vàng nói, đạo huynh, sư đệ ta phải chăng đang tìm chúng ta? Hắn có hay không tìm được ta lưu lại địa lý đồ? Không có, lão giả Thái Dịch nói, nơi này quá hung hiểm, các ngươi không cần tùy ý đi lại. Ta vừa mới ở ngoài thành nhìn các ngươi đi qua địa lý đồ, lúc này mới tìm đến nơi này. Các ngươi nếu là tiếp tục tiến lên mà nói, khẳng định chết không có chỗ chôn. Cũng đừng lui về, hỗn độn hà thời thời khắc khắc đều đang biến hóa. Các ngươi lui về mà nói, cũng tìm không được con đường ban đầu, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa. Hai người liên tục kêu khổ. Ngụy Tùy Phong vội vàng nói, lưu tại nơi này, không nhúc nhích an toàn sao? Lão giả Thái Dịch quan sát dòng sông Thủy Văn, nói, tiếp qua nửa ngày, nơi này liền sẽ bị hỗn độn hà bao phủ. Thúc quân quả quyết nói, còn xin tiền bối đáng thương, mang theo chúng ta rời đi. Ngụy Tùy Phong cũng liền vội nói, đạo huynh đáng thương thì cái. Lão giả Thái Dịch bất đắc dĩ, nói, ta đi gặp Di La cung chủ nhân, chuyến này cũng là nguy hiểm không gì sánh được, phải chăng có thể còn sống trở về ta cũng không có lực lượng. Người kia thần thông quảng đại, còn ở trên ta, đi theo ta sẽ chỉ càng thêm hung hiểm, nhưng nếu không có hung hiểm, ta cũng sẽ không lừa gạt Mục Thiên Tôn, để hắn thay ta tại Đại Hắc Mộc nơi đó thủ nửa năm. Hắn còn có câu nói không có nói ra. Hắn nếu như không cách nào còn sống trở về, như vậy Tần Mục liền không chỉ là thủ nửa năm đơn giản như vậy, mà là sau này năm tháng dài đằng đẵng đều muốn một mực trấn thủ Đại Hắc Mộc. Khi đó, Tần Mục sẽ trở thành Thái Dịch người kế nhiệm, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân không biết nội tình, cười làm lành nói, người nào có thể làm gì ngài? Đạo huynh chớ có nói đùa, sư đệ ta từ trước đến nay sẽ không theo đồ cứu ta. Bây giờ chúng ta đi ném không đường, còn xin đạo huynh xin cứu giúp một chút. Thái Dịch đành phải mang lên bọn hắn, nói, các ngươi đuổi theo ta, tuyệt đối không nên rơi xuống, nếu không liền chết. Hai người liên tục gật đầu, chăm chú cùng ở bên người Thái Dịch. Lão niên Thái Dịch chống mộc trượng đi đến hỗn độn hà trên mặt sông. Chỉ gặp trong sông lập tức như là sôi trào lên, từng cái vặn vẻ oan hồn nhao nhao nhô ra tay đến, hướng ba người chộp tới. Thái Dịch vung vẩy quải trượng một đường mãnh liệt gõ hung ác đánh, đem những oan hồn này đánh cho chìm vào trong sông. Quát, không nên bị bọn hắn đụng phải. Bọn hắn là chết ở trong Đại La Thiên kẻ thành đạo, biến thành hư vô, muốn bắt các ngươi đổi thành đến bọn hắn vũ trụ tử vong kia, đem bọn hắn hồn phách đổi thành tới. Hai người kinh hồn táng đảm, oan hồn của những kẻ thành đạo kia tùy ý vồ một cái, liền để bọn hắn cảm thấy bất luận cái gì thần thông cũng vô pháp ngăn cản. Nhưng nếu không có thái dịch ở bên người, chỉ sợ sau một khắc bọn hắn liền sẽ rơi vào trong vũ trụ trước. Hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Thái dịch lão nhân này, ngược lại là rất mãnh liệt. Thúc quân gặp thái dịch một đường đánh đem đi qua, không khỏi khâm phục vạn phần. Càng già càng dẻo dai. Hai chương kết hợp một chương. 4.000 chữ chương tiết. Buổi tối hôm nay không thể tiếp tục viết. Ngày mai còn phải sớm hơn lên đưa nữ nhi đến trường. Đúng, hôm nay giải phẫu rất thuận lợi. Cảm ơn mọi người quan tâm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.